Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939 quan dư phỉ 36. Chúng ta vốn dĩ chính là phi pháp xâm lấn người khác hệ thống. Ở không có tìm được chứng cứ dưới tình huống, chúng ta cũng chết phạm pháp, trừ phi có thể trước tìm được những cái đó manh mối. Bằng không cảnh sát chẳng những sẽ không tin tưởng chúng ta, thậm chí có khả năng sẽ đem chúng ta trở thành bệnh tâm thần bắt lại. Người mẹ nó bị lừa tiền, chỉ số thông minh cũng đã không có. Lục Tiêu nói, Nga, nói rất có đạo lý. Chúng ta đây hai cái thu thập một chút, đợi chút liền qua bên kia nhìn xem. Quan dư phỉ nhìn trên bản đồ cái kia vị trí. Giống như ly chính mình vị trí cũng không phải rất xa. Xem ra này đám người ngày thường chính là gắt gao mà nhìn chằm chằm trong trường học mặt sinh viên. Hắn nắm chặt nắm tay, thế nhất định phải đem này đám người cấp bắt được tới mới có thể bỏ qua. Lừa hắn giả mạo thân tới giúp hắn người, quả thực không thể tha thứ. Đi thôi, đi Simonser, Lục Tiêu cau mày nhắc nhở nói. Rốt cuộc bọn họ thậm chí liền đối phương có bao nhiêu cá nhân cũng không biết đâu. Ân, hảo, kia chuẩn bị. Quan dư phỉ dâng trào ý chí chiến đấu. Lục Tiêu trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Quan dư phỉ giống như không như vậy trung nhị a. Quan dư phỉ mang theo khẩu trang đi ra vườn trường. Lục Tiêu, ngoặc kép, người mẹ nó có phải hay không ngốc bức. Lại vẫn là ở cổng trường khẩu bị thư trường liếc mắt một cái nhận ra. Ta nói ngươi bao vây cùng cái hùng dường như vậy kín mít là muốn đi làm gì a? Trộm đồ vật a? Thư Trừng nhìn từ trên xuống dưới quan dư phỉ trang điểm. Trên đầu hoa hạ mấy cái hắc tuyến, thập phần ghét bỏ mà trừ trừ khóe miệng, cũng không biết hai người kia lại là đang làm cái gì chuyện xấu. Thư Trừng, ngươi này đều có thể nhận ra ta a? Quan dư phỉ tháo xuống khẩu trang. Thập phần kinh ngạc, thậm chí còn khoa trương mà xoa xoa hai mắt của mình. Xác định chính mình không có nhìn lầm người, Thư Trừng không thể chí không mà buông tay, tỏ vẻ chính mình xác thật là nhận ra tới, hơn nữa nhận thập phần nhẹ nhàng dễ dàng. Cho nên, các ngươi hiện tại là muốn đi đâu? Thư Trừng không tính toán ở như thế nào nhận ra tới vấn đề này thượng nhiều làm dừng lại. Đơn giản nhàn nhạt hỏi. Chúng ta muốn đi tra cái án tử, quan dư phỉ vẫn là không có tháo xuống khẩu trang. Đối với Thư Trừng không chút để ý mà mở miệng nói. Thư Trừng nghe được nói muốn tra án tử, nháy mắt liền tinh thần đi lên, nghe tới tựa hồ thực hảo ngoạn bộ dáng. Sau đó nàng trong đầu, ẩn ẩn mà dần hiện ra một cái suy đoán, quan dư phỉ hôm nay không phải hẳn là ở cổng trường khẩu bày quán sao? Cái kia quầy hàng không phải quan dư phỉ mệnh sao? Như thế nào sẽ có cái gì nhàn hạ thoải mái đi tra án tử? Như vậy cái này cũng chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là chuyện này bản thân chính là cùng quan dư phỉ có quan hệ. Như vậy là về cái dạng gì án tử Thư Trừng không cần tưởng đều đã biết. Là ngươi cái kia cho vay sự tình. Thư Trừng nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Thoạt nhìn phía trước nàng đoán đúng rồi. Quan dư phỉ kinh ngạc mà nhìn Thư Trừng, ta trời ạ, Thư Trừng, ta như thế nào cảm giác ngươi như là tiên tri a? Như thế nào sự tình gì đều biết, Thư Trừng nhưng không cảm thấy quan dư phỉ như vậy phù hoa bộ dáng là ở khen chính mình. Nhíu nhíu mày, cùng ta nói cụ thể sự tình ai, nói ra thì rất dài. Phía trước quan dư phỉ cho vay chính là sự tình ngươi cũng là biết đến, Lục Tiêu thở dài. Bắt đầu giảng thuật quan dư phỉ bị lừa trải qua, mà quan dư phỉ còn lại là đứng ở tại chỗ, yên lặng mà nghe, kỳ thật hắn lúc ấy cũng có chút bị hướng hôn đầu óc. Tưởng tiên tưởng điên rồi, lần này, vừa vặn có thể nghe một chút chính mình ngay lúc đó trạng thái là bộ dáng gì. Hắn không có tổ chức, một bên tùy ý chạm đất Tiêu nói tiếp, một bên chịu đựng Thư Trừng vô cùng ghét bỏ ánh mắt. Hết chương.